Nhận được hệ thống khi trọng sinh, chương 39, kết thúc nhanh chóng. Góc truyện audio.com, mặt đất bắt đầu lay chuyển, tựa như nó đang khiếp sợ với sức mạnh này vậy. Bầu trời từ tối đen trở thành một màu tím yêu diễm. Các ngươi nhất định phải chết. Giọng nói của Lăng Thần lúc này không biết là vì biến thành siêu Saiyan bị thay đổi hay do tức giận mà thay đổi. Âm thanh của hắn phát ra tựa như ác ma vậy, bất thể là lão già. Ino hay chúng nữ nghe thấy đều lạnh cả sống lưng. Lăng Thần trong đầu lúc này chỉ có một ý niệm, đó là giết chóc. Trong mắt của hắn hiện lên những tơ máu màu đỏ. Lăng Thần nhìn qua nơi lão già và Ino đang bỏ chạy. Thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã là trước mặt của bọn chúng. Lăng Thần đưa hai cánh tay lên bóp vào mặt của lão giả cùng Ino. Thành công phản tổ làm cho thân hình của Lăng Thần trở nên to lớn. Đầu của bọn hắn chỉ vừa với bàn tay của Lăng Thần. Lão giả và Ino cảm giác như bị một lực lượng thiên quan vạn mã đè ép. Muốn thoát khỏi bàn tay của Lăng Thần nhưng khiếp sợ phát hiện mình không có một chút sức lực nào. Càng khiến bọn họ hoảng sợ là cánh tay của Lăng Thần lại có thể chạm đến những kẻ đã ăn qua trái ác quỷ hệ Lô Gia như bọn họ. Lăng Thần lúc này tựa như một người khổng lồ đối với bọn hắn vậy. Không thả ta ra, làm ơn thả ta ra đi. Ta sai rồi, lão giả và Ino van xin. Dùng tất cả sức lực của hai tay muốn gỡ bàn tay của Lăng Thần ra khỏi mặt mình, nhưng bàn tay của Lăng Thần không mảy may di chuyển. Khi nghe giọng của hai người vang lên, ngọn lửa phẫn nộ trong người Lăng Thần như được cho thêm dầu vào vậy. Hai cánh tay của hắn từ từ tăng sức lên, cái đầu của bọn hắn từ từ bị bóp méo không ra hình dạng. Máu bắt đầu rỉ ra khắp nơi trên đầu, bẹt, một tiếng động tựa như trái cây bị bóp nát vang lên. Máu trên bàn tay của Lăng Thần bắt đầu chảy xuống. Hai thân thể không đầu sụi lơ từ trên trời rơi xuống biển, tạo thành một vùng biển máu nhỏ. Hòe, tiếng ói của chúng nữ vang lên khi chứng kiến phải cảnh này. Lăng Thần khi đã xử xong lão giả cùng Ino, mọi chuyện tưởng chừng như đã êm đẹp nhưng không phải vậy. Lúc này hắn bỗng dưng quay qua nhìn đến chỗ chúng nữ. Những tia máu trong mắt hắn lên càng nhiều hơn, ý niệm giết chóc đã tràn khắp đầu hắn. Giết, Lăng Thần gầm thét lao đến chỗ chúng nữ. Chúng nữ khi thấy Lăng Thần một bộ muốn giết bọn họ liền sợ hãi cùng đau lòng không thôi. Khi Lăng Thần xuất hiện trước mặt chúng nữ liền đưa quyền đánh về hướng Hina. Quyền đầu chưa tới thì áp lực không khí đã tới khiến da thịt của cô bị cắt đến mức chảy máu. Chúng nữ bên cạnh không biết lấy can đảm từ đâu. Vẻ mặt mọi người đều kiên quyết chạy đến chỗ Lăng Thần muốn ôm hắn lại. Lăng Thần muốn đưa tay một kích giết tất cả chúng nữ thì bỗng dưng từng giọt nước mắt trong trèo từ trên mắt chúng nữ chảy xuống khiến hắn bỗng dưng khựng người lại. Chúng nữ lúc này cũng đã ôm được Lăng Thần. Thần ca ca mau tỉnh dậy đi. Em sợ quá, Hancock la lên, chúng nữ cũng nhao nhao kêu gọi. Nhưng Lăng Thần vẫn đứng yên bất động. Chúng nữ cùng Lăng Thần vẫn cứ đứng yên như thế đến một giờ sau. Bầu trời màu tím lúc này cũng đã tan đi, lúc này những tia máu bên trong tròng mắt của Lăng Thần lúc này cũng rút đi đinh. Chúc mừng kỷ chủ khống chế thành công huyết mạch phản tổ Saiyan. Mở ra biến thân tử ma Saiyan cấp 1, một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ miệng Lăng Thần. Một giờ này tựa như địa ngục đối với hắn vậy, khi chúng nữ nghe thấy tiếng động thì liền giật mình nhìn lên. Này các em đang làm gì thế? Lăng Thần khi thấy chúng nữ đang ôm chặt hắn thì có chút mờ mịt. Đại ca ca, ba ba, chồng, chúng nữ mừng muốn khóc, thay phiên ôm hôn Lăng Thần chùn chụt ngay cả Hancock, Kuina, Nami và Nojiko cũng không ngoại lệ. Sau đó cùng nhau kể về chuyện đã xảy ra, khi nghe xong Lăng Thần liền giật mình, hóa ra mình suýt chút nữa đã tự tay giết nữ nhân của hắn a. Trên mặt xuất hiện vẻ đau lòng, giang cánh tay rộng lớn ôm chặt chúng nữ vào lòng. Ta xin lỗi đã làm các em phải sợ rồi. Chúng nữ cũng hạnh phúc mỉm cười. Ai, một tâm đã bị nát rồi. Hancock thở dài, chúng nữ cũng có một chút buồn. Con thuyền này đã có kha khá kỷ niệm với bọn họ a, nát những vẫn có thể sửa mà. Nojiko cười, đối với kiến thức của cự lực tộc thì sửa một con thuyền là quá dễ. Cũng đã đến lúc phải đổi tàu rồi. Mộc Tâm không thể chịu được áp lực quá lớn, ta sợ nó sẽ tiếp tục bị tổn thương trong những lần tranh đấu tiếp theo. Theo ta thấy nên sửa Mộc Tâm sau đó liền để nó trên đế long. Lăng Thần kiến nghị, sau khi chúng nữ nhao nhao đồng ý liền thu Mộc Tâm đã bị hư lại sau đó kéo chúng nữ bay lên đế long. Sau khi đáp xuống, Lăng Thần liền hóa giải biến thân. Đầu tóc cùng lông mày bắt đầu trở về lại màu đen. Trong mắt màu đỏ cũng theo đó biến mất, thân hình của hắn từ từ thu nhỏ lại. À, thật thần kỳ, con có thể giống như ba ba không? Nojiko mắt sáng lên nhìn Lăng Thần, em cũng muốn được giống như đại ca ca nữa. Hancock cũng nhảy nhót đua đòi theo. Không được, các em đã có huyết mạch khác rồi. Hơn nữa hiện tại có muốn thì ta vét sạch toàn thân cũng không thể lấy cho các em một giọt huyết mạch Saiyan nào cả. Lăng Thần cười khổ. Hiện tại hắn quả thật nghèo rất mồng tơi a, bãi quái thì đã bị hắn quét dọn sạch sẽ. Hancock cùng Nojiko thất vọng nhưng sau đó liền vui vẻ lại khi nghe Lăng Thần nói. Đi ăn thôi nào, yay, cả con thuyền lại vang lên những tiếng cười nói vui vẻ. Sau khi ăn xong mọi người liền cùng nhau bắt tay vào trang trí con tàu. Từ một con tàu làm từ xương rồng dáng vẻ uy nghiêm bệ vệ trở thành một con tàu thập phần nữ tính khiến Lăng Thần trợn mắt nhìn chân chối. Nami lúc này liền đảm nhận trách nhiệm hoa tiêu. Lái con thuyền hướng về phía nam. Bác chạy đi, qua hoàn cảnh lúc nãy phải trải qua. Lăng Thần liền phát hiện ra một điều rằng thế giới này không đơn giản như hắn nghĩ. Cảm giác hắn đã quá buông lỏng. Các em lại đây nào. Sau đó liền tập hợp chúng nữ lại. Ta nghĩ rằng chúng ta phải tiếp tục nâng cao thực lực càng nhanh càng tốt, không thể cứ lơ là mãi được. Lăng Thần nghiêm túc nói. Vâng, chúng nữ gật đầu, trên mặt toát ra vẻ kiên quyết. Các cô cũng nhận ra được rằng mình thật sự yếu đuối. Nếu cứ tiếp tục như vậy các cô sẽ trở thành gánh nặng cho Lăng Thần mất. Thời gian tới các em sẽ cùng tập luyện với ta à, Lăng Thần cười cười. Khi nghe phải tập luyện với Lăng Thần các cô không những áp lực mà ngược lại còn vui vẻ a, trời lúc này cũng đã tối. Bên trong đế long thuyền chúng nữ đang ầm ĩ cãi cọ. Em sẽ ngủ với đại ca ca. Hancock phồng má trợn mắt nói. Không, chị sẽ ngủ với Lăng Thần. Bèo cũng không chịu thua kém. Thế hai người cứ ở đây cãi nhau đi nhé. Chúng ta đi trước vậy. Hina, Nojiko. Kuina và Nami cười hì hì mở cửa phòng của Lăng Thần chạy vội vào sau đó lao lên giường của hắn. À, đứng lại, em phải là người lên trước. Hancock hét lên, không, chị là người lên trước. Bèo cũng tranh giành, này các em làm gì thế, đã chia phòng hết rồi mà. Lăng Thần cười khổ, thiếu ca ca em không ngủ được. Kuina mắt long lanh nhìn Lăng Thần. Được rồi thế đi ngủ. Chớ rộn nhé, Lăng Thần cười. Hancock và Bell cũng đã leo lên. Hắn ôm chúng nữ ngủ ngon lành. Cách chương.